Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phân ra, lúc gần đi Nhiếp Thu Văn cũng muốn cùng cái này hai người cùng nhau mà rời đi. Bị Nhiếp phu tử cho câu ở trong nhà, thôi ra bên trong muốn bày chính là 3 ngày lưu thủy tịch. Hôm qua lúc bất quá mới là ngày đầu tiên mà thôi. Thôi Thế Phúc lúc đầu muốn cho nữ nhi mời cái gánh hát tới hát. Nhưng trong tay hắn tiền bạc vốn là không nhiều. Thôi Thế Tài bên kia đã thiếu 2 đầu heo tiền. Lưu Thị hôm qua nghiêm mặt đến cùng dây mướp bình thường trường. Hắn tự nhiên cũng không tiện lại đi tìm Lưu Thị mở miệng. Ngược lại là đi một chuyến Vương Bảo Học trong nhà, cho mượn 200 đồng tiền, giao cho Thôi Kính Hoài để hắn xế chiều đi trên trấn nhìn một cái. Thôi Kính Hoài vừa ra khỏi cửa lúc liền thấy mới từ Nhiếp ra trở về Thôi Vi 2 người. Vội vàng liền hướng 2 người bọn họ lên tiếng chào hỏi. Thôi ra bên trong sáng sớm thì có người tới giúp đỡ rửa rau nấu cơm. Tiểu Loan thôn bên trong các thôn dân cơ hồ đều là nhiệt tình. Một nhà có việc, cơ hồ người của toàn thôn đều muốn đi qua giúp đỡ chút. Thôi Thế Phúc chính đứng ở trong viện cùng người ta chê cười. Đầu kia liền nghe được gian ngoài đại nhi tử cùng nữ nhi nữ tế thanh âm chào hỏi. Ánh mắt hắn lập tức liền sáng lên, cùng người lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới vội vàng hướng phía cửa chạy tới. Vi nhi, Nhiễm ca nhi, các người ăn cơm chưa? Lúc này đồ ăn chính kêu gọi. Tranh thủ thời gian tới trước tiên đem cơm ăn. Thôi Thế Phúc bây giờ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm càng ngày càng thuận mắt, Nhiếp Thu Nhiễm là cái có tiền đồ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn có lương tâm. Chúng cử nhân quả nhiên liền lấy Thôi Vi, không có giống Thôi Kính Trung nói chỉ là cố ý xấu Thôi Vi danh tiết mà thôi. Chỉ là điểm này đã khiến Thôi Thế Phúc đối với hắn cực kỳ hài lòng. Lúc này thấy được hắn liền nhiệt tình cực kỳ, vội vàng liền muốn kéo hắn vào nhà bên trong tới. Thôi Vi lúc đầu cũng có việc cùng Thôi Thế Phúc thương lượng. Bởi vậy do dự một chút, dứt khoát cũng vặn váy đi theo Thôi Thế Phúc vào phòng. Nhiếp Thu Nhiễm hãy cùng ở sau lưng nàng. Tiểu cô nương hiện tại vừa mới 12 tuổi. Khuôn mặt đều mang non nớt, dung mạo cũng không có nảy nở. Hai người niên kỷ còn chênh lệch đến lớn. Trong thôn không ít người đều âm thầm thầm thì. Cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm đến tột cùng nhìn chúng Thôi Vi điểm nào nhất. Lúc này nhìn thấy cái này hai vợ chồng tiến đến. Rất nhiều người đều bận bịu ngừng động tác trong tay hướng bên này nhìn sang. Dương Thị ngồi tại cửa ra vào biên nhi bên trên. Chính cùng lấy Ngô Thị bọn người nói cười. Khổng Thị bưng cái khay trà đứng ở sau lưng nàng. Sắc mặt trắng bệch, đủ số đầu đại hãn theo nàng hai gò má hướng xuống lăn xuống. Thẳng ngã tiến cổ nàng bên trong, nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới, Khổng Thị trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức mới lại đừng bắt đầu đi. Dương Thị vừa nhìn thấy nữ nhi này, liền cảm giác trong lòng không trôi chảy. Từ khi Thôi Thế Phúc đem hôn sự của nàng đứng yên xuống dưới, Thôi Kính Trung thần sắc liền càng phát ra âm trầm chút. Suốt ngày cơ hồ ngốc trong phòng cũng không chịu ra cửa. Dương Thị đã là sợ Thôi Thế Phúc, vừa lo lắng con trai, như cùng một căn ngọn nến 2 đầu đốt, tư vị kia mà tự nhiên là càng đừng nói nữa. Lúc này vừa thấy được nữ nhi vào nhà bên trong đến. Sắc mặt xoát một chút liền trở nên âm trầm, một bên Ngô Thị nhìn đến rõ ràng, cười lạnh một tiếng, hung hăng liền vặn nàng một thanh, nhỏ giọng cảnh cáo nàng nói, ngươi xốc lại tinh thần cho ta một chút. Lại muốn bày cái sắc mặt, chọc Thế Phúc không khoái. Đừng nói lão nương không có dạy ngươi giỏi. Bây giờ cái này Nhiếp đại lang rõ ràng có tiền đồ. Ngươi không hảo hảo trông ngóng, ngược lại phải đắc tội. Ngươi đầu óc có bệnh à? Ngô Thị đối với nữ nhi này cũng là thất vọng vô cùng. Mắng cũng mắng qua, bây giờ nàng cũng là đương tổ mẫu người. Bên ngoài dù sao cũng phải cho nàng lưu chút mặt mũi. Không giống như là chưa xuất giá thời điểm, một câu nói không đúng cũng không tệ có thể đánh nàng mấy lần. Bây giờ đành phải trông mong nàng bản thân thanh tỉnh một chút. Đừng lại làm ra hồ sự tình tới. Cha, chúng ta tới là có chuyện mà nói với ngài đâu. Thôi Vi nhìn cũng không nhìn Dương Thị một chút, kéo Thôi Thế Phúc tay liền cười nói. Bên ngoài nhiều người phức tạp, không ít người một bên làm lấy sự tình một bên mục ánh sáng ngay tại nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng. Dương Thị bọn người trên thân đảo quanh, Thôi Vi nghĩ nghĩ dứt khoát kéo Thôi Thế Phúc vào nhà bên trong. Dương Thị lôi kéo mẫu thân liền chắn tại cửa ra vào không chịu để cho. Thôi Thế Phúc lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngô Thị rất sợ muốn xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy, giật nữ nhi một thanh, lại sợ đợi chút nữa náo ra trò cười để cho người ta nhìn thấy. Nghĩ đến tại phòng bếp hỗ trợ Lâm Thị bọn người, dứt khoát chưa tiến vào, không bao lâu liền lôi kéo Lâm Thị mẹ chồng nàng dâu tiến nhà chính bên trong tới. Lần này sự tình của ta để cha phí tâm, nhưng ta cũng biết rõ cha ngài cũng không dư giả. Bởi vậy cái này biên đại bá chỗ ấy heo tiền cùng bầy rượu tịch thiên. Ngài tính toán là nhiều ít, ta cùng Nhiếp đại ca đều cho ngài, Thôi Vi vào phòng. Còn không hề ngồi xuống, liền đem chuyện này cho sách ra, trong tay nàng còn có bạc, không giống Thôi Thế Phúc hiện tại đã bể đầu sức chán. Hắn có thể ra mặt thay tự mình giải quyết những sự tình này Thôi Vi đã rất cảm kích. Tự nhiên không thể lại dùng tiền của hắn. Thôi ra tình huống nếu là lại thiếu những này nợ bên ngoài. Chỉ sợ sẽ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thôi Vi tiếng nói này vừa hạ xuống. Vào nhà bên trong đến Vương Thị bọn người rất nhanh liền đem cửa ra vào chặn lại chật như nêm cối. Thôi Thế Phúc vừa định nói không muốn nàng đưa tiền. Đầu kia Lưu Thị liền nhãn tình sáng lên. Vội vàng liền cười nói. Ta liền biết chất nữ nhi là cái có đại phúc người. Hai đầu heo kém chút liền đến 200 cân, một cân thịt heo tính ngươi lục văn tiền, ngươi cho cái một lượng hai tiền bạc chính là, Lưu Thị vừa cười. Một bên trong miệng lốp bốp liền báo ra một chuỗi chữ số mà tới. Nàng nói là kém chút đến 200 cân, nhưng đè xuống đến mức lại là 200 cân tính, huống chi thịt heo liền xem như mua có sẵn cũng bất quá ngũ văn tiền một cân. Nàng bây giờ tính sống heo giá cả còn muốn bán cái giá tiền này. Lại là có chút hố người. Thôi Thế Phúc liền xem như cái người hiền lành. Lúc này sắc mặt cũng khó nhìn. Liền vội mở miệng nói. Đại tẩu, cái này hai đầu heo còn kém hơn 20 cân mới đến 200 cân đấy. Huống chi bán sống lợn sống. Cũng chính là 3 văn tiền một cân. Nơi nào có tính bán chỉ toàn thịt. Huống chi mấy ngày nay Lưu Thị lại cầm mấy khối thịt trở về. Thôi Thế Phúc bây giờ nghe nàng ý là muốn để nữ nhi của mình đưa tiền. Trong lúc nhất thời trong lòng liền có chút không thoải mái. Lưu Thị nghe được hắn vừa nói như vậy. Sắc mặt cũng đi theo sụ xuống. Bây giờ thôi ra hai huynh đệ quan hệ khẩn trương cực kỳ. Bởi vì Dương Thị muốn xây nhà sự tình. Hai nhà huyên náo rất lợi hại. Lại thêm về sau Thôi Thế Phúc lại mượn đi rồi Lâm Thị dưỡng lão bạc. Bây giờ bà mẫu trong tay không có tiền, lại bất công lấy tiểu nhân. Lưu Thị trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nghe Thôi Thế Phúc vừa nói như vậy, nàng lập tức liền theo nở nụ cười lại. Ô, nhị thúc lời này liền nói đến không đúng. Con heo này các ngươi ăn đều ăn, ngươi nói kém bao nhiêu liền kém bao nhiêu rồi. Ta còn nói có 300 cân đấy. Lại nói giá tiền này là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nhị thúc đã mua không nổi lục văn tiền một cân heo giá. Cần gì phải kéo chúng ta heo đi giết. Nàng cái này vừa dứt lời. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút. Tiếp lấy sắc mặt liền đỏ bừng lên. Lập tức đứng lên đến. Nhìn chằm chằm Lưu Thị nhìn. Tức giận đến nói không ra lời. Một bên Lâm Thị thấy tình thế không ổn. Vội vàng liền quát tháo Lưu Thị nói. Lão đại nhà, ngươi cho ta thiếu kể một ít, ta làm sao nói ít, nương, ngài bất công cũng không biên giới mà, tuy nói nhị thúc trong nhà phải nuôi cái tú tài, có thể ngài bây giờ còn ở tại trong nhà chúng ta. Cũng không thể tổng cố lấy nhị thúc toàn ra, Lưu Thị lúc đầu trong lòng liền không thoải mái. Nghe được Lâm Thị vừa nói như vậy, lập tức trở về miệng, có thể nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Mới phát giác được có cái gì không đúng. Đầu kia Thôi Thế Tài lúc đầu tính tình liền gấp. Đổ ập xuống một cái tát liền hướng nàng quất tới. trong miệng quát mắng vài tiếng. Gian ngoài nhiều người như vậy, thôi Thế Tài lại không cho mặt nàng mặt liền đánh nàng. Lưu Thị sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng càng hận hơn một chút, lại nghe Thôi Thế Tài nói. Nhị đệ, ngươi đừng nghe này nương môn mà nói hưu nói vượn, cái kia heo liền chiếu bên ngoài giá cả cho, ngươi cho cái 600 tiền chính là. Hắn nói vừa xong, Lưu Thị liền há mồm khóc giống lên, trong miệng liên tục mắng, tức giận đến Thôi Thế Tài lại muốn động thủ. Thôi Vi ngồi ở một bên nghe bên này nháo kịch, trong lòng không khỏi có chút chán ngán. Trên thực tế bọn họ nói tới 200 cân heo lấy hiện tại trọng lượng mà tính đã là có hơn 300 cân, cho cái một lượng bạc hơn Thôi Vi cũng không cảm thấy đắt cỡ nào. Bất quá Lưu Thị cái này rõ ràng là khinh người, nàng tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ tiền nhiều. Bất quá Thôi Vi lại không nghĩ Thôi Thế Phúc khó làm. Bởi vậy liền nhận 700 văn xuống tới, Dương Thị cùng Lưu Thị hai người đều thở dài một hơi. Thôi Vi lúc đầu muốn để Thôi Thế Phúc cùng với nàng cùng một chỗ trở về lấy tiền. Ai ngờ lúc này Thôi Kính Trung lại từ trong nhà chui ra. Chỉ về phía nàng liền một trận mắng to, trong lúc nhất thời huyên náo túi bụi, cũng làm cho bên ngoài người nhìn trò cười. Thôi Thế Phúc sắc mặt tái xanh, cố nén phẫn nộ đem Thôi Vi hai người đưa tiễn. Về sau sự tình Thôi Vi cũng không có để ý, đợi đến ba ngày thoáng qua một cái, liền nghe Thôi ra bắt đầu náo lên phân ra tới. Lúc này Thôi Thế Phúc cũng coi là quyết tâm, người khác mặc dù không yêu so đo, cũng cả một nhà trôi qua mỹ mãn, không muốn phân lẫn nhau, nhưng Thôi Kính Trung bây giờ thật sự là khinh người quá đáng. Ngày đó Thôi Vi thành hôn lúc hắn một trận đại náo làm phải hảo hảo một trận hôn sự mà cuối cùng thành người ta phía sau đàm tiếu. Thôi Thế Phúc trong lòng nơi nào còn có thể cho phép hắn. Đợi tiệc rượu vừa xong xuôi, liền lôi kéo Thôi Kính Trung nói muốn phân ra. Bây giờ Thôi Kính Trung bản thân còn không có kiếm đến bạc đâu. Cái kia chức quan vị lại không có mưu đến, như thế nào chịu phân ra? Nếu là một khi phân ra, về sau không chỉ là cái kia điển sử chi vị không có phần của hắn, liền muốn lại vào học đường cũng không ai cho hắn ra một tháng kia 100 tiền phu tử học phí. Thôi Kính Trung tự nhiên là không chịu phân ra, hắn bắt đầu chỉ coi Thôi Thế Phúc tới dọa mình đâu. Còn chưa lơ đễnh, ai ngờ lúc này Thôi Thế Phúc là quyết tâm, chờ chuyện này thoáng qua một cái, liền lập tức chiêu Thôi Kính Hoài vợ chồng tới, liền Khổng Thị cùng Thiệu Thị hai người cũng không rơi xuống. Cùng nhau gọi đi qua, người một nhà đoàn thành một đoàn. Thôi Thế Phúc nghĩ nghĩ, liền đem trong nhà có đồ vật đều nói ra, về sau phân ra các qua các, nhị lang bên kia ta đổi Minh Nhi tìm người tới xây phòng bếp. Các ngươi một nhà liền bản thân rời đi qua đi, trong nhà cũng không có thứ gì. Heo nhị lang mua quan lúc đã giết, lão đại liền ăn thiệt thòi một chút, cái kia gà vịt ngươi liền lấy thêm một phần. Thôi Thế Phúc hút một hơi thuốc lá sợi. Lại nói tiếp, trong nhà gạo cùng lương thực chia đều vì 4 phần, tam lang bây giờ ở Vi Nhi bên kia, đến cùng không tiện, bởi vậy cái này lương thực đến chưa cho hắn một phần. Nhị lang bản thân cầm ra đi, nồi bát bầu bồn mà chờ các ngươi cũng bản thân nhìn chuyển chính là, nghe bộ này thế. Dĩ nhiên giống như là Thôi Thế Phúc thật sự muốn phân ra. Thôi Kính Trung nguyên bản còn nhìn hắn không lên, cho là hắn cố ý dùng lời đến dọa mình, bây giờ nghe hắn nói là sự thật, lập tức liền hoảng hồn, quay đầu liền nhìn Dương Thị một chút, trong miệng kinh hãi nói, nương, RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.